Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 298, cố nhân tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đình gầm thét ma sát, phòng trọ ôn sách uống trà. Hùng hài tử giết heo vậy tiếng kêu trầm bổng du dương. Thử thay nhau vang lên, làm kẻ đầu têu Chu Bình An lại với phòng trọ. Cầm trong tay một quyển sách vở, ngồi ngay thẳng trước bàn đọc sách, liền một chén trà nóng. Phơi ấm áp thái dương, đừng quá thích ý, cung nhi thần quy tuy gầy, nấu canh gặm thịt là ngươi dở trò quỷ đi. Lý Xu mím môi anh môi, cười tủm tỉm mắt lé nhìn đọc sách Chu Bình An hỏi. Da trắng như mới bóc lăng giác, một đôi long lanh đen nhánh minh mâu, càng lộ vẻ thiên nhiên diệu mạo. Lý Xu là dẫn bánh bao tiểu nha hoàn tới được, không có người khác. Bánh bao tiểu nha hoàn ôm một bao phục, cổ cổ. Không biết bên trong bọc quần áo trang là cái gì. Người nếu nói là chính là đi. Muốn thêm chi tội. Hàm mắc vô tứ. Nghe Lý Xu câu hỏi, Chu Bình An đưa mắt từ trong sách rời đi. Ngẩng đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi tới Lý Xu. Hơi vểnh môi trả lời. Bớt đi. Người khác không tin là ngươi. Ta lại sẽ không bị ngươi gạt đâu. Khanh khách ngươi đem cung nhi hố thảm. Nấu canh gặm thịt thì thôi. Còn cười hỏi mập mạp ngươi là ai? Nếu không là tổ mẫu ngăn, cung nhi lại phải mập một vòng. Lý Xu lật một cái liếc mắt, cười khanh khách sẵn giọng. Cái gì nấu canh gặm thịt a, có nhục tư văn. Ta nhưng là văn cử. Chu Bình An bĩu môi, một chút cũng không thèm để ý, ngươi ngược lại hái rõ ràng. Lý Xu sẵn giọng, khanh khách đại gia đều nói là cung thiếu gia bất hảo. Trước một đời Tây Tịch chỉ dạy 3 ngày liền bị cung thiếu gia khí đi tới. Cái này một nhậm Tây Tịch cũng thường thường bị cung thiếu gia khí xin nghỉ ngơi. Lý Xu sau lưng bánh bao tiểu nha hoàn nghĩ đến Hùng hài tử tố cáo lại ngược lại bị đại lão gia lại giáo dục một bữa. Liền không nhịn được nở nụ cười. Ánh mắt cũng đi theo cười. Bánh bao trên mặt 2 cái lúm đồng tiền cũng đang cười. A a. Đại khái Hùng hài tử giống như là lang tới trong đứa trẻ kia. Người người xấu này, Lý Xu bạch Chu Bình An một cái, cũng không nhịn được mím môi khóe môi cười. Dĩ nhiên, Lý Xu dẫn bánh bao tiểu nha hoàn tới Chu Bình An khách này phòng, cũng không phải là hưng sư vấn tội, mà là vội tới Chu Bình An đưa đổi giặt quần áo. Bánh bao tiểu nha hoàn chính là ôm một bộ điệp chỉnh tề quần áo tới được. Ước chừng là một bộ sĩ tử phục sức, sức lấy điêu cừu những vật này, nho nhã trung mang có một cổ quý khí. Người sau đó cầm quần áo đổi, sau này cách mỗi một ngày, ta sẽ gặp để cho họa nhi tới ngươi cái này lấy thay cho quần áo. Trôi tắm lượng phơi sau sẽ cùng ngươi đưa tới, hầu phủ không thể so với trong nhà, đều là chút mí mắt cạn. Còn nữa 3 ngày chính là tổ mẫu thọ thần. Người cũng đừng quên, Lý Xu để cho bánh bao tiểu nha hoàn tương ôm tới quần áo đặt ở Chu Bình An trong phòng. Dặn dò một phen, sau đó lại đang trong phòng cùng Chu Bình An nói sẽ thoại. Mới dẫn bánh bao tiểu nha hoàn rời đi. Nhanh đến buổi trưa, có một gã sai vặt tới chuyển lời nói là Lâm Hoài Hầu cho mời. Chu Bình An liền đi theo gã sai vặt đi Lâm Hoài Hầu thư phòng. Lâm Hoài Hầu mời Chu Bình An tới. Bất quá là lễ tiết tính đối phó mà thôi. Chẳng qua là thô sơ giản lược hỏi một chút Chu Bình An ra thế tình huống. Mặc dù đã biết Chu Bình An là tới kinh thành tham gia thi hội thiếu niên cử nhân, nhưng đối Chu Bình An ra thế hay là thất vọng không dứt. Hắn bản thân càng nghiêng về phu nhân nhà mẹ hậu bối. Đích thân lên thêm hôn, cũng có thể vì hầu phủ cung cấp trợ lực. Đối với Chu Bình An cũng không coi trọng. Một sơn thôn tiểu tử nghèo không cho hầu phủ kéo chân sau cũng không tệ. Trợ lực cũng đừng nghĩ. Nhất là từ Chu bàn tử nào biết Chu Bình An thi hội bị phân ở xú số sau. Càng là thất vọng không dứt. Chỉ tiếc ván đã đóng thuyền. Lâm Hoài Hầu thất vọng không dứt. Vì vậy, đối Chu Bình An cũng là không lạnh không nhạt. Chu Bình An vốn là không có tương Lâm Hoài Hầu phủ coi ra gì. Đối với ở Lâm Hoài Hầu nơi này lãnh ngộ, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Vì vậy, đối với Lâm Hoài Hầu hỏi thăm, Chu Bình An không ti không hàng, ung dung như thường trả lời. Vinh Nhục không sợ hãi, chẳng qua là trò chuyện mấy câu. Lâm Hoài Hầu liền bưng trà phẩm trà. Chu Bình An tự giác chắp tay cáo từ. Vào buổi trưa, có gã sai vặt tới truyền lời, nói là có hai cái trẻ tuổi công tử tới bái phỏng Chu Bình An, tự xưng là cố nhân. Hai người vậy cũng chỉ có thể là Trương Tư Duy cùng Vương Thế Trinh. Chu Bình An tương một ngân đậu tử thưởng gã sai vặt, để cho kỳ cấp hầu phủ quản sự Lưu Câu, nói là bản thân giữa trưa cũng không ở hầu phủ dùng cơm. Đến hầu cửa phủ, quả nhiên thấy phong độ phiên phiên Trương Tư Duy cùng Vương Thế Trinh. Trương Tư Duy cùng Vương Thế Trinh thấy Chu Bình An, không khỏi trước mắt sáng lên. Chu Bình An nơi nào còn có trước chút ngày giờ cái loại đó quần áo hàn toan nhà nông tiểu tử nghèo cái bóng. Tuy nói tướng mạo bình thường, nhưng ở quần áo tôn lên hạ tinh thần nhiều, văn chất bân bân, mang có một cổ khiêm tốn quý khí. Không thể không nói, người dựa vào y trang ngựa dựa vào cái yên, những lời này rất có đạo lý. A a, Tử Hậu, ngươi tương bọn ta lừa gạt thật là khổ, còn đạo ngươi là tầm thường nhà nông tử, không nghĩ tới ngươi lại xuất thân từ Lâm Hoài Hầu phủ. Chu Hiền đệ, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Trương Tứ Duy đợi Chu Bình An mới vừa ra khỏi cửa, liền làm ra một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Ta họ Chu, lại phi Lý thị, thế nào xuất thân Lâm Hoài Hầu phủ? Chu Bình An bĩu môi, ôm mỹ nhân về, càng làm cho bọn ta xấu hổ. Khách sạn cũng truyền khắp, Chu công tử kiều thê mạo mỹ như thiên tiên, ngay cả thị nữ đều là khó được tuyệt sắc. Tiểu tử ngươi thi xong cũng không tới tìm ta và Văn Sinh, rõ ràng cho thấy chìm đắm với ôn nhu hương trung. Như vậy diễm phúc, được tiện nghi còn bán ngoan, cẩn thận hậu viện bốc cháy a. Trương Tứ Duy trêu ghẹo nói, trong đó ẩn tình lại thiệp cập Lý Xu Khuê dự. Chu Bình An bất tiện đối với bọn họ nói, chỉ đành cười khổ, không phải không lời có thể nói đi. Hôm nay phi phải thật tốt làm thịt ngươi một bữa không thể. Ngươi cứ nói đi, Văn Sinh. Trương Tư Duy ở Chu Bình An trên vai vỗ một cái tát, nghiêng đầu cười hỏi Vương Thế Trinh. Tán thành. Vương Thế Trinh bào phục tiết trắng, khóe miệng mang theo tiếu ý phụ họa, cho dù đùa giỡn cũng là một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Văn Sinh, cũng cùng Tử Duy học hư a. Chu Bình An vểnh môi đạo, thật là không nghĩ ra, như vậy một vị nhìn ngang thụ nhìn đều là tiêu chuẩn học sinh giỏi Vương Thế Trinh, thế nào ở phía sau tới viết ra kinh thế hãi tục Kim Bình Mai tới. Tử Hậu liền hướng ngươi những lời này, hôm nay không phải đi Văn Nguyên Các ăn một bữa không thể. Trương Tứ Duy tay khoác lên Chu Bình An trên vai, cười hung hăng cường điệu nói, ta cũng không mang bao nhiêu bạc. Chu Bình An một khoanh tay, rất quang côn mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoài Hầu phủ cửa hông lại một lần nữa mở ra, một vị bánh bao tiểu nha hoàn linh cái này gấu váy một đường tiểu chạy tới, mặt nhỏ cũng chạy hồng phác phác, hiến bảo vậy tương một túi tiền hiến đến Chu Bình An cùng trước, ngước bánh bao mặt mở sáng lấp lánh trong mắt to nói, cô gia, cô gia, tiền của ngươi túi quên ở trong phủ. Tiểu thư để cho ta cho ngươi đưa tới. Nga, đúng, tiểu thư còn để cho ta dặn dò cô ra, chớ có tham ly, còn có không nên đi cái nào không tốt địa phương. Sau khi nói xong, bánh bao tiểu nha hoàn liền tương túi tiền đặt ở Chu Bình An trong tay. Tựa hồ là tiếp xúc đến Chu Bình An trên tay nhiệt độ, bánh bao tiểu nha hoàn bánh bao mặt một cái liền đỏ. Sau đó cân nhắc gấu váy một đường chạy chậm trở về hầu phủ. A a a, Tử Hậu diễm phúc không cạn a. Kiều thê vừa chim sa cá lặn, nếu như thử ôn nhu nhàn thục, thiện giải nhân ý, liên thị nữ đều là như vậy ngây thơ hồn nhiên. Thật là tiện sát người ngoài a, đi thôi. Văn Nguyên Các mỹ thực đang chờ chúng ta đây. Bây giờ túi tiền đã có, còn có cái gì nói? Trương Tứ Duy đụng đụng Chu Bình An bả vai, cười trêu ghẹo nói, hai vị nhân huynh, dẫn đường đi. Chu Bình An giờ khóc giờ cười đưa tay, mời đạo, cách trương.